Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong một buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng gặp lại Ngọc Trân. Bạn ấy đã từng giới thiệu đến cho quý khán thính giả chúng ta một tập truyện có tựa đề là Đêm Đông Đốt Đèn Kể Chuyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta đến với tác phẩm thứ hai của Ngọc Trân trên kênh Đất Đồng Radio, Chuyến Đi Sinh Tử. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Cũng như bao ngày khác, sau khi lướt Facebook chán chê, tôi bắt đầu dỗ mình vào giấc ngủ. Không hiểu sao thời tiết dạo này nóng như cái lò, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Tôi bắt đầu đếm cừu. Đếm đến con cừu thứ 47, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi một chuyến. Nơi bọn tôi đặt chân đến được gọi với cái tên đầy bí ẩn là miền đất vong linh. Trong lúc miên man, tôi thấy mình lạc vào một khu rừng, khắp nơi dày đặc sương mù. Gió thổi từng cơn khiến cho tôi lạnh buốt. Sợ hãi, tôi đi khắp nơi gọi to tên đám bạn của mình, kêu đến khàn cổ mà cũng không có tiếng trả lời. Bất lực, tôi đi khắp nơi tìm đường thoát. Gió vẫn không ngừng, khiến cho mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nhọc. Rồi tôi thấy lần lượt một, hai, ba đứa bạn của mình. Mỗi đứa đều nằm bất động ở một tư thế khác nhau. Máu từ cơ thể chúng nhuộm đỏ cả một góc, dòi bỏ lúc nhúc vô cùng kinh tởm. Có một bóng ma cứ đuổi theo tôi không ngừng. Bàn chân tôi dẫm lên những mảnh nhọn đau đớn. Nhưng tôi không dám dừng lại, bởi nếu tôi dừng, tôi sẽ có kết cục giống như ba người bạn xấu số của mình. Đang lúc vật lộn với sự truy đuổi thì có tiếng nói sang sảng vang lên. Trần ơi, mặt trời sắp lên tới ngọn tre rồi, mày không định dậy hả? Đứa nào đó? Tao đang ngủ mà, mới có hơn 6 giờ. Vậy mở mắt ra xem tao là ai nè. Con gái con đứa ngủ đến trưa trời trưa trật. Tao hiểu được lý do mày ế rồi đó. Cái giọng điệu này thì chỉ có thể là thằng Ôn Dịch Hồng, chứ không ai khác. Vừa ngáp trắng ngáp dài bước xuống giường, tôi trả lời nó. Sao mày vô nhà tao được hay vậy? Rồi bố mẹ tao đâu? Sợ mày ngủ quên nên sáng tụi nó kêu tao qua sớm nè. Hồi nãy tao tới á, bố mẹ mày dặn tao biểu mày đóng cửa cẩn thận. Bố mẹ mày đi về quê mấy ngày đó. Bác còn nói là mày đi luôn cũng được, cho nhà cửa được bình yên. Công nhận bố mẹ mày thương mày ghê. Tôi vừa đánh răng vừa đáp lại nó. Đúng rồi, thương tao lắm đó. Ăn rồi cứ mong tao lấy chồng để nhà cửa được yên tĩnh. Nhiều khi không biết tao phải con ruột không nữa. Hay là như lời bác hàng xóm nói, hai vị ấy nhặt tao bụi chuối cũng chừng. Hai đứa lời qua tiếng lại một hồi, thì cuối cùng thằng Hồng nhăn nhó. Rồi xong chưa? Lệ mệ quá, xe tới rồi kìa. Rồi, ra liền. Đeo chiếc ba lô trên vai đi ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận. Nhìn lại ngôi nhà thân yêu, tôi khẽ mỉm cười bắt đầu cho chuyến đi. Tới khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên đó, tôi mới giật mình. Ủa, anh đi đâu đây? Đi với tụi em. Tôi quay sang nhìn đám tụi nó. Chuyện này là sao? Con Son nhìn tôi vẻ dửng dưng. Tao không biết ạ. Tôi nhìn anh khó hiểu. Anh xoa đầu tôi nói nhỏ. Anh đi ké một đoạn thôi, không có phá hỏng kỳ nghỉ của tụi em đâu. Anh và tôi quen biết được mấy năm, tôi có chút cảm tình với anh, và nhận ra hình như anh cũng vậy. Nhưng ngặt nỗi anh chưa bao giờ hẹn tôi đi chơi riêng hay nói những câu tình cảm với tôi. Cho nên tôi lúc nào cũng tự nhủ với bản thân rằng chắc anh quý mình như em trai em gái thôi. Có điều lần này đi chơi có cả anh, sao không đứa nào nói với tôi vậy? Để tôi còn chuẩn bị quần áo đẹp. Nhìn cái mặt tôi nè, còn không trang điểm, son cũng không thoa, nhợt nhạt y như con chết trôi. Tôi vẫn không nuốt được cục tức đó mà quay sang liếc từng đứa. Tụi bạn đứa nào cũng đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác lảng tránh. Sau cùng, con Ngân mới xua tan bầu không khí căng thẳng. Lên xe đi mọi người, càng đông càng vui mà. Ngồi trên xe, tôi vẫn im lặng không nói gì, mà kệ tụi bạn nói chuyện cười đùa. Địa điểm bọn tôi sắp đến là do thằng Hồng giới thiệu. Bọn tôi cũng có tìm hiểu qua. Nơi đây quanh năm có sương mù vào sáng sớm, còn những ngày vào hè như bây giờ thì phong cảnh vô cùng đẹp và địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Thật ra cũng có tin đồn là nơi đây thường xảy ra những điều bí ẩn, ma quái, cho nên mới có cái tên là miền đất vong linh. Nhưng thực tế thì chưa có ai quay phim hay chụp hình được cái gì lạ lùng. Có lẽ do người ta bịa ra để mà thu hút khách du lịch mà thôi. Đang miên man thì cái giọng không lẫn vào đâu được của thằng Hồng cất lên. Ê Giả Trân, chạy đi mày, tới nơi rồi kìa. Ở nhà ngủ chưa đã hả? Ăn ngủ như heo vậy. Cái thằng thiệt tình, tôi tên Trân mà suốt ngày nó kêu tôi là Giả Trân này Giả Trân nọ. Xuống đến nơi thì tôi được biết phải đi sâu vào một đoạn, độ khoảng hơn nửa tiếng nữa thì mới tới nơi. Vì đường đất khá là dốc, xe không vô được, nên đành cho bác Tài kiếm chỗ nghỉ ở bên ngoài. Khi nào kết thúc chuyến đi sẽ gọi bác đến đón. Tưởng tượng việc đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mà tôi xót cho đôi chân của mình quá. Dọc đường đi, tôi quan sát nơi đây có một số hộ dân sinh sống, nhưng khá là thưa thớt. Lúc này đột nhiên một bà lão chạy đến nắm chặt tay tôi, nói những từ khó hiểu. Không được đi vô đó, muốn sống thì mau quay về đi, còn muốn chết thì cứ đi vô. Tôi giật mình la làng lên. Bất chợt bà già kia nhét vào tay tôi một cái giọng, rồi dặn dò: đeo nó vô đi, nếu như muốn sống trở ra. Đúng lúc này có một bác gái khoảng 50 tuổi, nước da đen sạm, vẻ mặt có vẻ ái ngại, đi tới kéo bà lão về. Xin lỗi, mẹ của bác có chút vấn đề tinh thần, cứ nói gì bậy bạ không à, xin các cháu bỏ qua nha. Bọn tôi cũng không chấp nhất gì một bà cụ bị lẫn. Biết được bác gái là người địa phương, bọn tôi bèn hỏi xem những bí ẩn của vùng này có thật hay không, hay là do người ta muốn kéo khách mà bịa ra. Lúc trước thì không có gì kỳ lạ đâu, nhưng mà hơn một tháng trước thì có. Theo lời bác gái kể thì bọn tôi biết được, hơn một tháng trước có một nhóm trạc với bọn tôi đến tham quan. Đến khi được phát hiện ra thì ba người chết treo cổ, một người còn sống nhưng cũng điên dại. Vụ này được người ta ém xuống, không cho đăng tải lên báo mạng, nên người ngoài chẳng ai biết. Vào gần đây, đêm đến trong rừng thường phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Người dân bây giờ chỉ dám vô đó ban ngày, còn khi màn đêm buông xuống thì tuyệt đối không dám bén mảng đến. Bác gái cũng sợ, khuyên bọn tôi thôi đừng có đi vô, nếu muốn tham quan thì ngủ lại nhà bác, sáng hôm sau nhờ người trong làng dẫn đi. Tôi lo lắng quay sang nhìn đám bạn thăm dò. Con Ngân là đứa nhát nhất, nó nói: thôi hay là ở lại đi tụi bay. Thằng Hồng thì hứng thú muốn đi tham quan, nên một mực từ chối lời đề nghị của bác gái, rồi quay sang lườm con Ngân: đã tới đây rồi còn sợ gì nữa, với lại có con Trân ở đây, ma còn sợ nó mà mày lo gì. Trước sự bướng bỉnh của bọn tôi, bác gái cũng không khuyên nữa. Đám bạn vì thấy cảnh đẹp cho nên chạy trước chụp hình, bỏ tôi với anh lại phía sau. Có hai người nên vừa đi tôi vừa than thở đủ kiểu. Đột nhiên anh dừng lại, ngỏ ý muốn cõng. Tôi cười thầm, coi như anh có lương tâm. Tựa đầu vào vai anh, tôi thầm nghĩ, cái bờ vai này sao mà ấm ghê. Tóc anh cũng thơm nè. Cái bệnh mê trai của tôi lại bộc phát. Đang lãng mạn thì không khí bị phá tan bởi giọng nói quen thuộc của thằng Hồng. Nè, hai người kia nhanh lên, làm gì chậm chậm quá vậy? Mặt trời sắp xuống núi rồi, ở đâu mà tình trạng ý thiếp. Tôi ngượng ngùng, hiếm có khi không cãi nhau với nó như bây giờ. Thoáng cái cũng đã đến nơi. Trước mặt bọn tôi là một căn nhà khá cũ kỹ. Bọn tôi ở lại đây cho đến hết chuyến đi. Đang định đi vô thì anh kéo tay tôi lại, dặn tôi chú ý an toàn. Rồi anh ôm tôi vào lòng. Cảm giác lúc đó rất là lạ lùng. Ủa, anh không ở chung với tụi em hả? Không, anh nói anh đi kéo một đoạn thôi mà. Tụi em cứ chơi thoải mái đi, có anh ở lại không được tự nhiên đâu. Nói xong anh rời đi. Tôi đứng chờ cho đến khi bóng lưng của anh khuất mới đi đến trước cửa nhà. Nhớ tới cái ôm ban nãy, tôi tự nhủ có phải anh bật đèn xanh cho tôi hay không. Nếu thật là vậy, kết thúc chuyến đi này tôi sẽ tỏ tình với anh thử. Mở cửa ra bước vô, tôi cười nói, ê, dọn tới đâu rồi tụi mày? Con Ngân đang quét nhà, nó nói vọng ra. Mới bắt đầu dọn thôi. Nè, anh đẹp trai của mày đâu rồi? Tôi buồn không muốn trả lời. Con Ngân vẫn tiếp tục luyên thuyên. Trời ơi cái con này, tao nói cho mày biết, mày cứ như vậy đi, không sớm thì muộn thì anh đẹp trai cũng theo người khác. Lúc đó đừng có khóc với tao. Tôi cười trừ, bắt đầu phụ nó dọn dẹp. Chưa kịp làm gì thì cái mỏ của thằng Hồng đã sùm, quát tháo à mỹ. Ê, ông lo dọn đi cái con Ngân kia, ở đó mà nhiều chuyện. Còn cái con giả trân mê trai bỏ bạn, cuối cùng cũng giác mặt tới rồi hả? Nè nè nè cái thằng kia, mày im không có ai nói mày câm đâu. Một ngày không kiếm chuyện với tao, mày ăn ngủ không ngon không yên hả? Con Son nãy giờ đang dọn dẹp, thấy ồn cũng đi ra căn. Thôi cho em xin đi, hai anh chị ăn rồi cứ như chó với mèo á. Tao không biết hai đứa mày có kỵ tuổi không, ăn rồi cãi nhau từ nhà tới đây cũng yên nữa. Thằng Hồng vẫn cố cãi. Tôi tức quá mà hét lên, nè cái thằng kia, tao im rồi, sao mày không im miệng được vậy? Cuộc chiến lại bắt đầu nảy lửa. Thì có một giọng nói hét lên, câm miệng. Tôi giật mình, quay qua hỏi con Son con Ngân coi đứa nào vừa ra lệnh. Con Ngân trợn mắt, nãy giờ ngoài mày với thằng Hồng thì có ai nói gì đâu. Con Son cũng chối bài chối biến, nhận gì, không phải tao nha. Nghĩa là trong nhóm có đứa đùa quá trớn. Bọn tôi thôi không suy đoán nữa, mà chia nhau ra đi làm việc. Chỗ này nói là nhà để cho dân du lịch thuê ở lại qua đêm, nhưng nhìn không khác gì cái nhà hoang. Có điều bên dịch vụ du lịch trước khi giao nhà cũng có dọn dẹp, giặt giũ mền gối sạch sẽ. Bọn tôi chỉ cần lau nhà, dọn dẹp sơ qua là có thể ở được rồi. Tôi lau hành lang đến phòng cuối cùng. Tự nhiên trên cánh cửa có một đống chữ lít nhít thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ghé sát mặt lại đọc coi trên đó viết cái gì. Đột nhiên có một bàn tay gân guốc đặt lên vai, làm tôi giật bắn mình mà hét ầm lên. Ngay sau đó là một tràng cười sặc sụa của thằng Hồng. Trời ơi trời, mày cũng biết sợ nữa hả Trả Trân? Cái thằng này có nhiều cái tôi còn không nói đâu. Ai cũng bù đầu bù cổ, nó hết đi chọc người này tới phá người kia. Tôi bèn xách cây lau nhà dí nó một trận quanh nhà. Cho tới khi dọn dẹp đã xong, chưa kịp thở thì thằng Hồng đã gọi giật giọng qua. Ê Giả Trân, qua đây coi nè. Nè, mày không gọi tên tao một cách bình thường được hả? Qua đây lẹ đi, có cái này nhìn lạ lắm. Tôi lật đật đi qua chỗ nó, nhìn về phía thằng Hồng chỉ tay. Thì ra là một bức tượng với chi chít những dòng ký tự kỳ lạ. Thằng Hồng tay xoa xoa cầm, ra vẻ đăm chiêu. Theo kinh nghiệm chơi chung với mày bao nhiêu năm tháng, ít nhiều tao cũng bị nhiễm chút ít vì sự suy đoán. Thì theo tao đây có thể là một ký tự do ai đó vẽ lên. Một tiếng bóp vô đầu thằng Hồng. Tôi nắm chặt cái nắm đấm, vừa cao có. Bớt xàm giùm tao, không phải người vẽ, chẳng lẽ cái ký tự nó tự mọc lên hả? Tôi thấy cái ký tự này hơi quen quen, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Chợt con Ngân nói: Ê, sao giống mấy cái dòng chữ ở cánh cửa căn phòng cuối vậy? Đúng rồi, ban nãy lúc quan sát thì bị thằng Hồng hù, làm cho tôi hồn vía lên mây, quên mất để ý tới dòng chữ này. Càng nhìn tôi càng thấy nó giống ký tự của mấy lá bùa tôi từng xem ở trên phim. Thằng Hồng nghe xong thì cười phá lên, nói tôi lậm phim. Ba cái bùa chú chỉ hù được người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Thời buổi khoa học công nghệ mà còn tin thần tin quỷ. Chuyện mấy cái ký tự kia dần bị tôi bỏ lại sau đầu. Cả đám quay quần lại bàn về địa điểm du lịch sẽ đi vào ngày mai. Theo dự kiến, sáng mai chúng tôi đi xuống con suối phía dưới để chụp hình sóng ảo, ngắm những tia nắng đầu tiên chiếu qua cánh rừng, nghe chim hót. Tụi nó thấy đẹp thấy thích, còn tôi thì không hề. Tôi than khổ trong lòng. Thời tiết ở đây ngủ đến trưa không phải sướng hay sao? Sao phải dậy sớm đi bộ cả một đoạn đường dài như thế? Nghĩ thôi chứ tôi không có nói ra, vì thế nào cũng bị cả đám chửi. Đã đi du lịch còn chỉ biết ngủ, về ở nhà ngủ đi chứ đi làm gì. Tự nhiên có một tiếng cười the thé cất lên. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên hỏi: Ê, đứa nào cười gì thì ghê vậy? Ba đứa kia đang rôm rã bàn luận, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Cùng lúc đó, gió thổi lùa qua cánh cửa sổ, vang lên từng tiếng có két. Tôi mới thở phào. Thì ra là tiếng cửa bị khô dầu, chứ ai mà cười ghê rợn như vậy được chứ. Không hiểu sao cảm giác bất an cứ theo tôi suốt chặng đường đi, tới bây giờ vẫn chưa hề vơi bớt. Những lời bắt gái ban nãy cứ âm vang trong đầu tôi. Bốn đứa đi vô tham quan, nhưng mà treo cổ hết ba đứa, còn một đứa thì nửa mê nửa tỉnh. Tôi hốt hoảng, không phải nhóm mình cũng bốn đứa hay sao? Đang hoang mang thì có một cái vỗ vai đưa tôi về thực tại. Làm gì thẫn thờ vậy? Không ra ăn đi. Là con Son. Tôi hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: Tụi mày ăn trước đi, tao chưa có đói. Ê, mà sao tao cảm thấy bất an quá mày ơi? Trong nhóm chỉ có con Son là điềm tĩnh nhất, cũng hiếm khi phản bác ý kiến của người khác. Tôi kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua, về những âm thanh kỳ lạ trong căn nhà này. Nó nghe xong chỉ cười động viên: Không sao đâu, trước khi đặt chỗ này tao cũng có khảo sát trước rồi. Căn nhà này mỗi năm đón gần cả trăm lượt khách. Nếu mà có chuyện gì thì người ta đã để lại đánh giá xấu trên web rồi. Mày yên tâm đi, ở đây gió mạnh rồi rít qua khe cửa, ống thông gió, tạo ra những âm thanh quái dị các kiểu thôi, cũng là bình thường thôi mà. Nghe con Son phân tích, tôi yên tâm được một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Linh cảm của con người rất lạ, không thể vì vài câu nói mà chuyển biến ngay được. Đang nói chuyện thì giọng nói của thằng Hồng vọng ra: Hai má nói xấu gì tụi đó, tính nhịn đói đi ngủ hả? Con Son kéo tôi qua bàn ăn, đẩy qua trước mặt tôi vài món. Vừa đặt mông xuống, miếng bánh mì chưa kịp nuốt thì chút xíu nữa đã mắc nghẹn ở cổ bởi cái giọng quen thuộc của thằng Hồng. Ăn xong tao với mày đi lượm ít củi, tí đốt đống lửa, sẵn cùng mày ngắm trăng, ngắm cây cho nó tình cảm thêm đậm đà ha. Nó vừa nói vừa nhìn tôi cười cười. Cha mẹ ơi, tôi nổi hết da gà. Gớm quá đi cái thằng ôn dịch này, bữa nay nó uống lộn thuốc hay sao đó. nó không kiếm chuyện làm ai rồi, còn bày đặt cùng tôi ngắm trăng ngắm sao. Lấy tay sờ trán nó, đâu có nóng đâu. Tôi quay sang phía con Ngân định rủ nó đi chung, nhưng nó từ chối. Tôi nhìn nó cười khổ, rồi quay sang hối thằng Hồng. Ăn lẹ đi mày, trời khuya sương xuống dễ cảm, chứ là hình như sắp mưa đó. Nó vẫn giữ nguyên cách nói chuyện như lúc nãy. Xong rồi nè, trời mưa thì càng tốt. Tao sẽ lấy áo che cho mày, chàng che mưa cho nàng, một khung cảnh lãng mạn. Con Son nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. Ê, nó uống thuốc chưa vậy? Chắc rồi, nhưng mà uống quá liều. Mày quá liều á, không biết cái gì là lãng mạn, hèn chi ế. Thằng này lúc nào mở miệng cũng nói tôi ế này ế nọ, nó làm như nó có người yêu rồi không bằng. Tôi biểu môi không thèm đôi co. Tới khi ăn xong, đi ra ngoài, bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ. Ở đây đêm xuống không khí âm u, có cảm giác hơi gai người. Đã vậy thỉnh thoảng mấy con chim cú cứ kêu lên en ép, đúng phong cảnh trong mấy cái bộ phim kinh dị hay coi luôn. Ngồi xuống nhặt những cành cây dưới đất, gió thổi từng cơn, làm cho những cành cây xào xạc, khiến cho sống lưng lạnh buốt. Tôi quay sang hỏi thằng Hồng. Nè nè, mày có thấy ở đây ghê ghê không? Nó ngước mặt lên, lấy cây đèn pin soi thẳng vào, làm tôi giật mình chút xíu nữa đập nguyên cái cây vô mặt nó. Mày yên tâm, dù có ma, có ghê cũng không có bằng mày đâu. Tôi lườm thằng bạn tính tình cợt nhã này một cái. Khi thấy đã đủ cành khô, tôi quay sang kêu nó về. Thì đột nhiên một giọng nói âm u cất lên. Về đâu? Đó không phải là giọng thằng Hồng. Tôi lập tức đứng phắt dậy, kéo tay nó. Nè, về nhanh. Thằng Hồng không hiểu chuyện gì, nhưng lúc đó lực kéo của tôi quá mạnh, khiến cho nó một đường theo tôi trở về. Chợt nó trở ngược tay, kéo tôi lại. Cái con điên này, mày đi đâu vậy? Tao không biết đường rồi còn bày đặt dẫn tao chạy nữa. Đi ngược lên mới đúng. Trời ơi, sao mày không nói sớm? Làm nãy giờ chạy mệt muốn chết à? Dạ, nãy giờ em nói quá trời mà chị có nghe gì đâu. Làm gì như bị ma đuổi vậy? Tôi ngớ người. Nãy giờ tôi có nghe nó nói cái gì đâu. Thằng Hồng có chút khả nghi. Mày sao vậy? Gặp rắn hay là sâu? Tôi kể cho nó nghe về tiếng nói lạ lùng kia khi ở trong rừng. Nó nghe xong thì xỉa tay lên trán tôi. Mày hâm thiệt rồi đó. Ở đây là khu du lịch, đương nhiên là có nhiều người cũng tới đây ở lại rồi. Ngoài tụi mình ra thiếu gì người khác. Chắc là họ bày trò dọa mình thôi. Đúng là nghi thần nghi quỷ gì đâu không. Nói chung có thằng bạn tôi cũng vững dạ, cũng như được tiếp thêm động lực. Cả hai đứa ôm củi trở về căn nhà. Vào nhà được một lát thì trời bắt đầu mưa. Ở đây có một cái lò sưởi thiết kế kiểu phương Tây. Bọn tôi đốt lò lên, ngồi nói chuyện một lát thì lăn ra ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi. Tôi vừa chợp mắt thì một làn gió thổi qua, làm cho đống lửa đang cháy bỗng dưng tắt ngúm đi. Lạ thật, đáng lẽ có gió thì lửa phải cháy mạnh hơn chứ. Đang định ngồi dậy cho thêm củi vào thì tay chân tôi cứng đơ, không sao nhúc nhích được. Trong không gian tranh tối tranh sáng, một giọng cười quái dị cất lên, khi xa khi gần. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười, thì thấy từ trên cầu thang có một thân ảnh đi xuống. Người đó mặc một bộ váy dài thước tha, tóc dài qua lưng. Tại sao lại có người lạ xuất hiện trong căn nhà chúng tôi đã bao trọn chứ? Tôi ú ớ muốn gọi đám bạn dậy, nhưng không tài nào phát ra âm thanh được. Khi cái thân ảnh kia đi đến gần, tôi mới thấy rõ một bộ dạng vô cùng kinh tởm của nó. Khuôn mặt lở loét, bẹ bét máu, dòi bọ nhơ nhớp. Nó kê sát khuôn mặt về phía tôi, phát lên những tràng cười khanh khách. Một bàn tay giơ ra định bóp lấy cổ tôi, thì cái vòng lúc chiều bà lão kia cho đột nhiên phát sáng. Con quỷ hét lên có vẻ giận dữ lắm rồi biến mất đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi cứ ngỡ như đó chỉ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng vài con dòi bọ lúc nhúc ở dưới sàn nhà cho tôi biết mọi thứ đều là thật. Mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa. Con gái con đứa mê ăn mê ngủ, không biết sau này ai xui xẻo mới phải lấy mày. Tôi mệt mỏi hé mắt ra. Những tia nắng mai xua tan đi âm khí lạnh lẽo trong phòng, khiến cho nỗi sợ đêm qua của tôi vơi bớt đi gần hết. Tôi ôm đầu nhớ lại mọi chuyện đêm qua là thật hay mơ. Tôi nhìn xuống sàn, đám dòi bọ không còn một con. Chẳng lẽ chỉ là mơ sao? Nhưng sao mọi thứ lại chân thực đến như vậy? Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bọn tôi theo lịch trình đi xuống con suối dưới kia. Sương mai đọng trên những cành cây chưa tan hết, chạm tay vào lạnh buốt. Bất giác tôi hắt xì, tự nhủ thầm, giờ này mà được ngủ thì sung sướng biết bao. Sau 7-7-49 phút thì cuối cùng con suối trong mơ của đám bạn cũng xuất hiện. Còn tôi thì mệt mỏi rã rời. Bình minh nơi này rất đẹp, không uổng công tôi bỏ giấc ngủ nướng để đi đến đây. Phong cảnh sao mà thật bình yên. Bất giác tôi mỉm cười cảm thán. Thượng đế tạo ra thế giới muôn hình vạn trạng, mỗi nơi một vẻ đẹp riêng. Mặc dù nơi đây có chút ghê rợn, nhưng không thể phủ nhận là nó rất đẹp. Và đằng sau vẻ đẹp ấy, không biết còn ẩn giấu bí mật ghê gớm gì hay không. Trong khi tôi đang ngắm nhìn phong cảnh, thì tụi bạn đang đứng chụp 360 kiểu ảnh. Đột nhiên thằng Hồng kêu: "Ê Giả Trân, làm gì thẫn thờ vậy? Ở đây không có trai đẹp đâu mà ngó nghiêng." "Cái thằng quỷ này, mày im không có ai đó mày câm. Không lo chụp hình cho đẹp đi, hồi con Ngân nó xử mày bây giờ." "Thôi đi, con Ngân nó hiền gần chết. Trên đời này không phải ai cũng như mày, hở tí là muốn đánh người đâu. Mà nè, cái góc mày đang ngồi đẹp đó, ngồi yên đi, để nhiếp ảnh gia chụp cho một tấm sống ảo. Không chừng nhờ tấm ảnh này mà mày thoát ý á." Con Ngân và con Son thấy chỗ tôi đang ngồi đúng là rất đẹp, bèn cùng nhau đi tới chụp chung. Hết chụp đứng rồi đến ngồi, một đứa, hai đứa, cuối cùng cũng xong giai đoạn chụp hình. Bụng đứa nào cũng réo lên ầm ĩ. Đang định về ăn sáng thì con Ngân đề nghị chụp chung bốn đứa một tấm cuối. Tôi than khổ, thật sự đang rất là đói, dù vậy cũng ráng cười chụp tấm cuối cho tụi nó vừa lòng. Trên đường về bọn tôi tám đủ thứ chuyện. Sau 7-7-49 phút nữa thì cũng tới nơi. Ăn uống xong, tôi kêu thằng Hồng gửi đống hình chụp lúc sáng. Đang lướt lại xem thì tôi giật mình. Toàn bộ những bức hình đó đều có hình bóng của một ai đó. Con Son ngồi cạnh đưa mắt nhìn qua. Tôi lắp bắp: Sao tự nhiên có người ngồi cạnh tụi mình vậy? Hồi sáng có thấy ai đâu." Thằng Hồng cầm điện thoại lên nhìn rồi cáo gắt: "Mày cứ làm sao vậy? Có ai đâu, đi chơi với mày tuột cả hứng." Tôi tức muốn khóc, chụp lấy cái điện thoại trên tay thằng Hồng, nhìn lại thì hốt hoảng. Rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy tấm hình nào cũng có hình bóng một cô gái rủ mặt, sao bây giờ không thấy đâu. Tôi kéo hết đống ảnh. Đang hoang mang thì bất ngờ kéo đến tấm chụp chung bốn đứa. Ở phía sau thấp thoáng một bóng người. "Nè nè, tụi mày lại nhìn đi, đây rõ ràng là có người thứ năm ngoài bốn đứa của tụi mình nè." tụi nó chụm đầu lại phân tích. Nhìn kiểu nào cũng thấy có cái bóng đó giống như cái bóng con người lắm. Con Ngân bắt đầu hoang mang, ôm lấy con Son. Ừ, đã nói ở đây là khu du lịch, có người khác xuất hiện cũng là bình thường mà. Tụi mày tưởng đây là rừng nguyên sinh chưa được khai phá hả? Tao thấy thằng Hồng nói đúng á. Chỗ này đâu chỉ có mỗi mình tụi mình đâu. Không phải là tao không tin mày, nhưng mà cái hình ảnh đó cũng không có nói lên được gì hết. Tôi cũng không thể thuyết phục đám bạn rằng ở đây có những thứ kỳ lạ được. Cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thúc. Tạm thời thấy vẫn không có bất kỳ nguy hiểm gì, nên tôi cũng xuôi theo. Theo kế hoạch thì chiều nay sẽ cắm trại ngoài trời. Tôi để đám bạn tự lên kế hoạch, còn mình tìm một chỗ ấm áp mà đặt lưng xuống. Mới chợp mắt được một lát, tôi loáng thoáng nghe được tiếng xì xầm của thằng Hồng với con Ngân. Hình như hai đứa nó có ý định gì đó. Mấy đứa này dám canh ngay lúc tôi ngủ để làm chuyện mờ ám sao? Tôi hé mắt ra, thấy chúng nó đang thậm thụt đi về phía căn phòng cuối cùng. Căn phòng mà hôm qua nơi tôi bị thằng Hồng hù. Không biết bọn này có ý định xấu xa gì. Tôi ngồi nhổm dậy đi theo tụi nó. Chợt nghe con Ngân nói: "Ê, thấy ghê quá mày ơi. Hay là mình đừng có vô nữa." "Mày sợ thì đứng sau lưng tao đi, tao mở cửa cho." Cánh tay thằng Hồng từ từ chạm vào cái nắm đấm cửa, chuẩn bị vặn. Mặc dù cứng miệng, nhưng tôi thấy nó cũng đang rung. Đột nhiên một bàn tay đập lên vai, khiến cho tôi hét toáng lên. Con Ngân phụ họa cũng la theo, ôm chầm lấy thằng Hồng. Lúc này con Son từ đâu lên tiếng: "Tao nè, làm gì mà tụi mày thầm thà thầm thục gì?" Cơn hoảng loạn qua đi, thằng Hồng nhìn về phía tôi: "Mày làm gì lén lút đi theo bọn tao vậy?" Thì tại tụi mày lén lút trước chứ bộ. Mà sao đó, nhà này mình thuê trọn rồi, muốn vô phòng nào thì cứ đi vô thôi. Tụi mày làm như ăn trộm, tao mới tò mò. Sắc mặt của thằng Hồng và con Ngân tự nhiên cứng lại. Con Ngân run run nói: "Tự nhiên hồi nãy á, hai đứa tao nghe thấy có tiếng cười phát ra ở phòng này, cho nên mới định vô xem." Tôi và con Ngân đưa mắt nhìn nhau. Sao lại có tiếng cười ở trong căn nhà này ngoài bọn tôi được? Thằng Hồng quay về việc chính. Đã đông đủ người khiến cho nó mạnh dạn hơn. Nó nói lớn như đánh động vào người bên trong: "Anh chị nào đi nhầm nhà, lỡ mai vô nhà của bọn em á, thì xin mời ra ngoài phòng khách uống chén trà. Tụi em không có ý xấu gì đâu ạ." Nó lặp đi lặp lại vài lần, vẫn không nghe bên trong có động tĩnh gì. Bèn cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, rồi đẩy vào. Nó bước vào chưa được 5 giây thì hét lên thất kinh, ngã ngửa ra sau, miệng sùi cả bọt mép. Bọn tôi hoảng hốt. Tôi vội vàng lấy cái khăn quàng cổ nhét vào miệng nó để nó khỏi cắn vào lưỡi. Sau một hồi sơ cứu đơn giản, thằng Hồng cũng hồi tỉnh. Bọn tôi khiêng nó ra khu vực phòng khách. Con Ngân hỏi: "Nè, mày sao vậy? Có tiền sử bị động kinh không?" Thằng Hồng ngồi dậy, lấy hai tay xoa xoa thái dương, khẽ lắc đầu: "Không, ban nãy tao bị làm sao vậy?" "Thì tự nhiên ngã vật ra đất dãy đành đạch lên, bọn tao sợ chết khiếp đi được." Mọi việc xảy ra rất nhanh. Thằng Hồng cũng không biết nó bị làm sao, chỉ có thể đổ thừa do thay đổi thời tiết nên thần kinh chưa kịp thích nghi mà thôi. Tôi vẫn không tin là có chuyện đơn giản như vậy. Cảm giác bất an ngày một lớn. Tôi ra sức thuyết phục: "Tao thấy mình đi chơi vậy đủ rồi, tranh thủ trời chưa tối mình về đi." Rồi thấy lý do đó chưa đủ để thuyết phục đám bạn, tôi lại nói tiếp: "Không, lỡ mày lại lên cơn một lần nữa mà không có mặt bọn tao, mày cắn trúng lưỡi chết chỗ này, sao bọn tao ăn nói với bố mẹ mày được?" Con Ngân với con Son đã dao động. Thế nhưng thằng Hồng vốn là đứa lạc quan, ba hoa chích chòe nhất nhóm. Ấy vậy mà lúc này tự nhiên đôi mắt nó cũng đỏ hoe. Tụi mày biết tại sao tao rủ tụi mày tới đây không? Tại vì một trong số ba người chết đó là anh họ của tao. Tao sợ bọn mày sẽ sợ hãi nên mới không có nói. Đêm nào tao cũng mơ thấy anh vậy, bảo là mình chết oan. Gia đình bên ngoại tao đã mời rất nhiều thầy, nhưng mà đều không gọi được hồn anh lên. Giờ không có hỏi được cái gì hết trơn. Thằng Hồng bắt đầu hơi ngập ngừng, sợ nói tiếp. Anh họ tốt với tao lắm, không khác gì anh ruột hết. Cho nên tao lúc nào cũng muốn tìm ra sự thật về cái chết của anh. Có một lần tao đi thăm mấy người bạn may mắn sống sót của anh, thì trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh đó nói đến căn nhà này, còn nói là huyết ngải động tâm gì đó. Tao xin lỗi đã kéo tụi bay vào cuộc, nhưng mà Trân à, tao biết rõ là mày có khả năng cảm nhận được người âm. Tuy những lời mày nói ra tao đều phủ nhận, nhưng mà thực chất trong lòng tao đều tin. Tao biết rõ là căn nhà này có vấn đề. Tôi thật sự rất tức giận vì bị lừa dối suốt hành trình. Nhưng nó là thằng bạn thân nhất của tôi, nó cũng có nỗi khổ riêng. Cái thằng này bình thường nhìn cà rỡn vậy thôi, chứ nó sống tình cảm lắm. Chuyện đến mức này, bọn tôi cũng không thể bỏ mặc nó lại đây được. Tôi nghiêm giọng nói. Tao sẽ ở lại đây với mày, nhưng mà nếu có cái gì nguy hiểm thì mày phải cùng tao rời khỏi chỗ này ngay lập tức, không có được nấn ná. Thằng Hồng dương ánh mắt cảm động lên nhìn tôi, gật đầu đáp ứng. Tôi quay qua con Ngân và con Son. Hai đứa mày á, nếu sợ có thể về trước, chuyện này tụi tao không ép được. Hai đứa nó đắn đo nhìn nhau, sau một lát thì quyết tâm ở lại cùng bọn tôi. Đúng là bạn tốt mà. Sau khi bàn bạc, bọn tôi đành gác buổi cắm trại ngoài trời, bắt đầu điều tra căn phòng bí ẩn. Chiều đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bốn đứa tôi tiến về phía căn phòng đó. Đứa nào cũng hồi hộp. Thằng Hồng xung phong mở cửa. Tay nó khi chạm vào chốt cửa vặn thì đột nhiên ngưng lại. Thì ra là do quá cũ nên cánh cửa bị kẹt lại. Bọn tôi đành dùng sức đẩy cho bung chốt ra. Những tiếng có két nghe chói tai. Trong phòng xộc lên mùi ẩm mốc. Kỳ lạ là một căn nhà cho khách du lịch thuê mà lại không dọn dẹp từ trong ra ngoài như thế này. Một cơn gió thổi qua ô cửa sổ khiến cho đôi mắt tôi cay xè. Bọn tôi đi khắp căn phòng tìm kiếm. Khác xa với sự mong đợi của bọn tôi, trong căn phòng ngoài những ký tự lạ ngoằn ngoèo thì chẳng có gì đáng sợ. Bọn tôi thất vọng định đi ra thì hai mắt thằng Hồng đột nhiên vô hồn, đi về phía cuối căn phòng. Nó đẩy cái tủ trong góc phòng ra. Bọn tôi giật mình, thì ra đằng sau chiếc tủ có một cái thùng gỗ, xung quanh chi chít những tờ giấy có vô số ký tự lạ kỳ. Mắt nó tự nhiên trợn trắng, điên cuồng xé những tờ giấy dán trên chiếc thùng. Tôi hốt hoảng chụp lấy cánh tay của nó. Giống như phát điên, nó hất mạnh tôi ra, hét lên rồi ngất đi. Bọn tôi liền đưa nó ra bên ngoài, mà không biết rằng phía sau căn phòng, một bóng đen hiện ra, nhìn theo bóng dáng của tôi với ánh mắt căm thù giận dữ. Đến gần tối thì thằng Hồng cũng tỉnh lại, hỏi cái gì nó cũng không nhớ. Bây giờ mọi nghi vấn dồn về cái thùng gỗ đó. Sự việc thằng Hồng hai lần vô căn phòng đều đột nhiên ngất đi. Ngồi xung quanh lò sưởi, cả bốn đứa im lặng không nói gì. Nhưng tôi biết trong lòng đứa nào cũng bắt đầu sợ rồi. Trời đã khuya, tôi kêu cả bọn đi ngủ, sáng mai sẽ vào phòng đó xem xét cái thùng gỗ sao. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay. Đang mê man trong giấc ngủ thì đột nhiên cơn buồn tiểu ập đến. tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Khi đi lướt qua chỗ bọn nó ngủ, tôi không hề biết phía sau có một bóng hình đang chậm chậm dõi theo từng bước chân của mình. Nó đang nở ra một nụ cười quái dị. Bên ngoài trời lạnh như cắt, từng cơn gió thổi qua khiến cho tôi nổi hết da gà. Tranh thủ đi vội cho xong, ba chân bốn cẳng tôi chạy lẹ vô nhà. Ở đó một hồi không chết vì sợ thì cũng chết vì lạnh. Vào được căn nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi qua chỗ bọn nó ngủ thì giật mình. Thằng Hồng đâu mất tiêu rồi? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn nằm ở đây. Tôi định gọi hai đứa kia dậy thì sực nhớ, lúc nãy tụi nó ngủ như chết, làm sao mà biết được. Tôi bật đèn pin tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thằng Hồng đâu. Thấy ánh đèn lìa tới, hai đứa kia cũng giật mình tỉnh giấc. À, mày làm gì không ngủ? Sôi đèn tùng lung vậy? Ngủ cái gì giờ này nữa? Dậy đi, thằng Hồng biến đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy mày đi vệ sinh, tao thấy thằng Hồng đi sau lưng mày mà. Tao tưởng mày mắc vệ sinh mà sợ cho nên rủ nó theo, cho nên tao mới ngủ tiếp á. Nghe con Son nói, tôi hốt hoảng vô cùng. Lúc nãy rõ ràng đi ngang qua vẫn thấy nó đang nằm ngủ, sao lại thành nó đứng sau lưng tôi mà không hề hay biết vậy? Bọn tôi chia nhau ra đi tìm thằng Hồng. Tìm mỗi ngóc ngách trong nhà cũng đều không có, bèn quyết định ra ngoài tìm. Vì con Ngân nhát cho nên được ở yên tại chỗ, phòng khi thằng Hồng về thì gọi cho hai đứa tôi biết. Tôi chỉ về một hướng, nói với con Son: mày đi hướng đó đi, tao đi hướng này nha. Nhớ là đừng có đi quá xa, có cái gì thì điện thoại liền cho tao. Bọn tôi chia ra mỗi người một hướng, vừa đi vừa gọi tên thằng Hồng. Tiếng tôi âm vang trong khu rừng, nhưng đáp lại là tiếng gió rít gào. Trong lúc chân đã mỏi nhừ, tôi thất vọng đang định bỏ cuộc quay về thì tiếng thằng Hồng đâu đó vang lên: tao ở đây. Vui mừng, tôi chạy về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng trước mặt tôi chỉ hiện ra toàn là một màu đen thâm thẳm. Tôi gào lên: mày chỗ nào vậy Hồng? Đột nhiên một bóng đen chạy vụt qua. Tưởng là nó, tôi vội đuổi theo. Chạy rất lâu, cuối cùng bóng đen đó cũng dừng lại. Tôi giật mình không biết đây là đâu. Xung quanh chỉ toàn cây cối. Đèn pin lúc này bỗng dưng chớp tắt liên hồi. Tôi gọi lớn: Hồng à, là mày phải không? Bóng đen đó vẫn im lặng không trả lời. Tôi đang định gọi tiếp thì cái đầu nó quay ngoắt 180 độ về phía sau. Chiếc đèn pin đột nhiên sáng trở lại, soi thẳng vào khuôn mặt tím tái xanh xao. Nó nhìn tôi nở lên một nụ cười quái dị. Máu từ khóe mắt bắt đầu từ từ chảy ra. Tôi hốt hoảng hét lên, ra sức cắm đầu mà chạy. Nó nhìn tôi mà cười khanh khách. Cái giọng cười như vọng về từ âm ti này, mỗi lần phát ra làm cho tôi sợ muốn đứng tim. Nhưng bây giờ dù trời có sập, tôi cũng sẽ không đứng lại, vì tôi biết nếu như đứng lại thì sẽ chết thật. Chạy được bao lâu cũng không biết nữa, chỉ biết cặp giò bây giờ muốn rụng rời. Bỗng tôi va phải một cái gì đó, ngã trầm xuống đất. Tôi nằm sóng xoài trên đất, đầu óc choáng váng, chỉ thấy mọi thứ xoay vòng vòng. Tôi nghĩ thầm, không lẽ ông trời tuyệt đường sống của tôi hay sao? Nằm bất động một hồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì khác. Bỗng từ đâu nghe tiếng con Son khóc nấc lên. Tôi từ từ hé mắt ra vì sợ sẽ thấy cái khuôn mặt gớm ghiếc kia nữa. Nhưng may mắn là con Son thật. Nó đỡ tôi dậy hỏi han đủ kiểu. Tôi trả lời qua loa rồi hỏi nó: Sao mày lại đây? Mà tao chưa chết hả? Chết cái đầu mày đó, nó bậy bạ không à. Lúc nãy tao đi kiếm thằng Hồng mà không có thấy, mới quay trở về. Đang đi thì thấy mày chạy như ma đuổi, tông vào tao rồi nằm bất động luôn, làm cho tao hết hồn á. tưởng mày chết luôn rồi. Mà mày cũng chưa tìm được thằng Hồng á. Lúc này tôi mới sực nhớ lại thằng Hồng. Rốt cuộc là nó đi đâu? Tôi nhớ lại những hành động kỳ lạ lúc chiều của nó trong căn phòng cuối. Đúng rồi, tại sao ban nãy bọn tôi như bị che mắt, chỗ nào cũng tìm mà lại bỏ quên căn phòng đó. Tôi đứng dậy cùng với con Son quay trở về nhà. Đi theo tao, tao biết nó ở đâu rồi. Chạy một mạch đến nơi, thấy con Ngân đang đi qua đi lại lo lắng. Không kịp nói với nó tiếng nào, tôi xông thẳng vô căn phòng, cầm chốt cửa vặn nhưng mà không được. Lúc chiều rõ ràng cánh cửa đó bị hư, sao bây giờ lại y nguyên như lúc ban đầu? Vội kêu hai đứa kia tìm đồ phá cửa. Một lát sau, con Ngân đưa cho tôi một thanh gỗ. Khi cánh cửa được mở toang ra, đập vào mắt bọn tôi là thằng Hồng. Nó đang không ngừng rạch tay mình chảy máu, nhỏ vô trong cái thùng gỗ. Nó cầm một con dao, bấy giờ đang định đâm vào lồng ngực. Tôi lập tức chạy tới giành lấy con dao. Nhưng với sức lực của tôi vốn không làm gì được nó. Nó đè tôi xuống đất, bóp chặt lấy cổ. Đôi mắt nó trợn tròn trắng giả lên, nhìn tôi mà rít qua kẽ răng. Đồ phá đám! Đang lúc cận kề cái chết, tưởng rằng như sắp tắt thở tới nơi, đột nhiên nó đứng lại, quay ngoắt cái đầu về phía sau. Con Ngân nhặt một khúc gỗ đập thẳng vào đầu thằng Hồng. Tưởng chừng nó ngất xỉu đi, nào ngờ nó quay lại mà cười ré lên, nghiến răng ken két. Chứng kiến bộ dạng thằng bạn đầy kinh dị này, con Ngân hét lên rồi ngất đi. Thấy con Ngân nằm bất động, nó lại quay lại nhìn tôi mà cười nhếch mép. Cầm con dao sáng loáng trên tay, nó định đâm một nhát thẳng vào ngực tôi. Cứ tưởng rằng tính mạng của mình sẽ kết thúc tại đây, tôi chợt nghĩ về bố mẹ, về anh. Một giọt nước mắt tôi đã chảy xuống. Tôi thật sự hối hận khi chung vai với thằng Hồng đợt này. Đột nhiên ánh sáng lóe lên từ chiếc vòng, chiếu thẳng vào khuôn mặt xanh xao của thằng Hồng. Một tiếng thét chói tai vang vọng cả căn phòng. Nó ngã lăn ra đất bất động đi. Tôi nhìn xuống cánh tay nơi đeo chiếc vòng mà bà lão tặng cho. Nó đã lại cứu mạng sống của tôi trong gang tấc. Cũng chính nó đã giúp cho thằng Hồng thoát khỏi sự điều khiển của dông quỷ đó hai lần trước. Tôi ngồi dậy, thở phào kêu con Son đang đứng bất động vì quá sợ. Nè, phụ tao đưa thằng Hồng ra ngoài, trói nó lại. Một lát nó mà tỉnh, nó hành tụi mình lên bờ xuống ruộng. Cả hai ì ạch một hồi, cũng lôi được hai đứa kia ra ngoài. Sợ thằng Hồng lại lên cơn, tôi lấy chiếc áo khoác cột tay chân nó lại, chờ sáng mai rồi tính tiếp. Được một chút thì con Ngân cũng tỉnh. Nó hoảng loạn, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Con Son phải trấn an một lúc, nó mới bình thường trở lại. Nó quay sang hỏi tôi. Bây giờ tính sao đây? Tao sợ lắm. Con thằng Hồng, nó bị gì vậy mày? Lúc nãy nó vô cùng đáng sợ. Tôi mỉm cười trong chua chát. Giờ này thì không còn xe nữa đâu, mà lang thang ngoài đường còn nguy hiểm hơn. Tụi mày ráng ngủ lấy chút sức đi, sáng mai mình về sớm. Bây giờ mày còn tâm trạng đi ngủ nữa hả? Tìm cách giải quyết đi chứ. Cách gì bây giờ? Tụi mày không ngủ thì canh cho tao đi, tao đuối lắm rồi. Nói rồi tôi nằm xuống. Hai đứa kia thấy vậy cũng nằm theo. Nhìn vào màn đêm thâm thẳm, tôi tự trách bản thân mình. Phải chi tôi cứng rắn thêm một chút nữa thì con Ngân và con Son đã không bị cuốn vào chuyện này rồi. Bỗng dưng giọng thằng Hồng cất lên. Tao xin lỗi. Lúc này tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhìn thằng bạn bị trói nghiến, tôi có chút động lòng. Thôi được rồi, mày cũng chợp mắt chút đi, mai theo bọn tao về nhà. Thế nhưng nó nhìn tôi, khẽ cười bất lực. Mày nghĩ tụi mình sẽ thoát được khỏi đây sao? tụi mình vô căn phòng đó thì đồng nghĩa tự tìm cái chết rồi. Chưa nói đến việc tao đã cho nó uống máu của tao. Dù tụi mình thoát ra được đây, nó cũng sẽ bám theo cho đến chết thôi. Ba đứa tôi giật thoát mình, ngồi phắt dậy nhìn nó. Tao bị điều khiển, chứ không có cố ý cho nó uống máu của tao. Xin lỗi tụi mày. Tôi phẫn nộ mà gào lên. Má mày Hồng, chút cuộc thì căn phòng kia có bao nhiêu bí mật? Mày thẳng thắn nói cho tụi tao nghe coi. Mày còn giấu những cái gì? Đã biết nguy hiểm sao còn đưa bọn tao tới đây? Thằng Hồng cúi đầu, không dám nhìn bọn tôi nói. Huyết ngải động tâm là một loại bùa phép vô cùng tàn nhẫn. Tao xin lỗi, bản thân tao cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Tao tưởng tao có thể khống chế được, nhưng mà cuối cùng vẫn bị nó điều khiển. Xin lỗi hả? Mày chỉ biết xin lỗi. Bây giờ xin lỗi thì được cái gì? Mày nhìn đi, con Ngân với con Son tụi nó vô tội mà. Cứ cho là tao nhạy cảm với tâm linh đi. Mày lôi tao đi là được rồi. Tại sao còn lôi hai đứa nó theo làm gì? Mày nói đi, có cách nào để thoát ra khỏi đây hay không? Tao không biết nữa. Nghe nó nói, tôi tuyệt vọng thật sự. Nhưng không thể ở đây chờ chết. Chờ đến sáng mai, bọn tôi sẽ tìm cách ra ngoài, nhờ sự giúp đỡ của người dân. Nhìn vào khu rừng sâu hun hút, âm u lạnh lẽo, tôi gục đầu xuống gối, chờ đợi ánh sáng của ngày mới chiếu qua. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là nó rất dài. Tôi mở mắt ra, trời sáng rồi sao? Tôi vô cùng mệt mỏi, thấy ba đứa kia vẫn còn ngủ ngon, tôi không nỡ đánh thức. Lặng lẽ một mình chờ đợi ánh nắng chiếu qua. Ngồi được một lát thì tụi kia cũng dậy. Tôi tháo dây trói cho thằng Hồng rồi thu dọn đồ đạc. Tôi nhìn ra ngoài, sương hôm nay sao dày đặc đến như vậy. Đã 8 giờ sáng mà nắng vẫn không chiếu qua được lớp sương dày đặc. Linh cảm bất an, tôi gọi tụi nó lại. Sương mù nhiều quá, bây giờ mà ra đường tham gia giao thông á, nguy hiểm lắm. Nhưng mà cũng không thể ngồi đây chờ chết được. Tôi không đồng ý với ý kiến của thằng Hồng. Sương đang dày như vậy rất dễ lạc nhau, chưa nói đến việc không tìm ra được phương hướng. Tôi với nó cãi nhau, nó một mực giữ nguyên ý kiến. Mày sợ thì có thể ở lại, một mình tao ra ngoài tìm người đến giúp. Bao nhiêu dồn nén trong lòng, đến lúc tôi bộc phát lên. Lúc nào mày cũng cho là mình đúng. Mày nhìn đi, việc đúng mà mày làm ra đó, tất cả bị kẹt tại đây. Tại ai hả? Mày nói đi. Ngay từ đầu mày nghe lời tao rời khỏi đây thì mọi việc đâu có đến nước này. Sương mù dày như vậy á, khác nào đi ra tìm cái chết. Mày muốn chết cũng được, nhưng mà mày có từng nghĩ ba mẹ mày ở nhà sẽ ra sao hay không? Đừng có hành động theo cảm tính nữa. Tao quá mệt mỏi rồi, tao không muốn tụi mình phải chết. Thằng Hồng ôm đầu khóc trong ân hận, tự dằn vặt bản thân. Thấy nó như vậy, tôi thấp giọng. Mày khóc thì có ích gì, bây giờ nghe tao đi. Vừa lúc này sương cũng dần dần tan bớt. Bọn tôi vui mừng ôm chầm lấy nhau. Các bọn lật đật rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Quay lưng nhìn lại căn nhà lần cuối, tạm biệt nơi chết chóc này. Vì sương vẫn còn, cho nên việc tìm đường đi có chút khó khăn. Bọn tôi nắm chặt tay sợ sẽ lạc nhau. Đi lòng vòng một lúc cũng tìm được đường ra. Chưa kịp vui mừng thì lúc này xương xuất hiện mỗi lúc một dày hơn, làm giảm đi tầm nhìn. Bọn tôi đành ngồi chờ cho xương tan. Không để bọn tôi chờ lâu, xương cũng bắt đầu tan đi. Và lúc này bọn tôi thật sự hoảng hốt. Trước mặt vẫn là căn nhà kia sừng sững. Rõ ràng ban nãy bọn tôi đã rời khỏi một đoạn xa rồi mà, tại sao lại quay về nơi này? Bọn tôi lại tiếp tục chạy, nhưng kết quả vẫn quay lại căn nhà. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì chúng tôi bất lực, ngồi thập xuống đất tuyệt vọng. Không lẽ lại ở lại đây hay sao? Đám sương mù quái quỷ lúc dày đặc rồi lúc lại tan nhanh như đang trêu đùa chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra định gọi cứu trợ, nhưng lúc này toàn bộ sóng điện thoại đều không có. Thứ trong căn nhà đã không muốn bọn tôi đi, bọn tôi chỉ có cách đối mặt mà thôi. Có bộ không được rồi, đã vậy thì vô nhà ngồi cho đỡ lạnh, tí tính tiếp. Chưa giải quyết xong cái thứ trong nhà thì bọn mình không đứa nào ra khỏi đây được đâu. Mệt mỏi lết từng bước trở lại căn nhà, nhớ đến cái thùng gỗ, tôi đề nghị vô lại căn phòng bên trong xem trong cái thùng gỗ cuối cùng là thứ gì. Vẫn còn ám ảnh chuyện thằng Hồng lúc tối nên hai đứa kia vẫn sợ. Tôi phải uống bảy tấc lưỡi mới thuyết phục được chúng nó. Đặt chân vào căn phòng, mọi thứ vẫn y như cũ. Tiến lại nơi cái thùng gỗ, tôi nhẹ nhàng gỡ từng lá bùa xuống, dùng tay đẩy mạnh nắp thùng. Một mùi hôi thối xộc vào khiến cho mũi tôi choáng váng. Phải lùi ra xa chờ cái mùi kinh khủng đó tản bớt đi. Từ từ bước lại, nhìn vào trong cái thùng, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, không kìm được mà hét lên. Một cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, xung quanh người nó cột đầy chỉ đỏ. Nhìn kỹ lại tôi càng khiếp sợ. Không phải một mà là hai cái xác, một nam một nữ dính liền với nhau. Ai có thể ra tay độc ác đến như vậy? Tay tôi xước vào một cây đinh, vô tình làm máu chảy xuống hai cái xác. Kỳ lạ là máu vừa rơi xuống thì lập tức biến mất đi. Gió không biết từ đâu thổi đến, mạnh đến nỗi nóc nhà muốn bay lên. Cửa sổ đập mạnh chỉ chập chờn rớt ra. Sương bắt đầu dày đặc trở lại. Giữa trưa mà bầu trời tối đen âm u đến lạ. Tiếng cười bắt đầu phát ra, âm vang cả khu rừng. Một bóng hình từ trong màn sương bước ra, cười lên man rợ. Nó từ từ bò qua cửa sổ đi vào bên trong căn phòng, rít lên từng tiếng ghê rợn. Âm phong thổi vào mù mịt cả căn phòng, khiến cho bọn tôi đứng không vững. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Không cần nói ra, bốn đứa ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, băng qua cánh rừng. Gai đâm khiến cho chân tôi đau rát. Được một đoạn thì tôi phát hiện ra là không thấy con Ngân đâu. Chắc chắn là nó bị lạc rồi. Đường ra ngoài làng đã ở phía trước. Nếu bây giờ quay lại, coi như công sức đổ sông đổ biển. Còn không quay lại thì con Ngân khó sống sót. Tôi không thể nào ích kỷ như vậy được, bèn đề nghị. Bây giờ tôi quay lại tìm con Ngân, tôi mày chạy vô làng tìm người giúp đi. Dân địa phương họ sẽ hiểu rõ đường đi lối lại hơn mình. Tuyệt đối không được mạo hiểm đi vô nghe chưa? Không đợi cho bọn nó ý kiến, tôi chạy một mạch vô lại trong rừng, không ngừng gọi tên con Ngân. Không thấy nó trả lời gì hết. Tôi đang lây hoay thì một bàn tay đập vào vai. Tôi giật mình quay lại thì ra là thằng Hồng. Chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng. Tao không yên tâm để mày đi một mình đâu, nên tao đi theo hỗ trợ. Tôi hơi bực mình vì thằng này không bao giờ nghe lời tôi. Bây giờ đuổi nó đi cũng không được nữa. Tôi cau có tiếp tục đi tìm cô Ngân. Đột nhiên tôi nhìn xuống cánh tay đang nắm của thằng Hồng. Vết thương bị rạch tối qua sao không thấy đâu. Bắt đầu có chút hoang mang, nhưng tôi không mở miệng hỏi nó. Lúc này đột nhiên nghe tiếng con Ngân. Tôi lập tức kéo thằng Hồng chạy qua nơi phát ra tiếng nói. May quá, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Do nó chạy vội mà bị trẹo chân. Vội đỡ nó dậy, ba đứa men theo con đường mà tôi đã đánh dấu. Thằng Hồng dẫn đường, còn tôi ở phía sau đỡ con Ngân. Dọc đường vô cùng bình yên, không có gì xảy ra. Càng đi tôi càng thấy sai. Tôi gọi thằng Hồng. Từ từ Hồng, mày đỡ con Ngân giùm tao chút, tao mắc gì xinh quá. Nó không nói gì, đi lại đỡ con Ngân. Canh lúc nó không chú ý, tôi thủ sẵn con dao găm trong tay. Một tiếng phập và thằng Hồng kêu lên đau đớn. Con Ngân đẩy tôi ra, lại đỡ thằng Hồng. Trời ơi, mày làm gì vậy Trân? Mày tính giết thằng Hồng hả? Tôi kéo nhỏ bạn lại. Mày bình tĩnh nhìn kỹ lại đi, nó không phải thằng Hồng đâu. Con Ngân bất giác lùi lại. Thằng Hồng lại lên tiếng. Mày nói gì vậy? Là tao đây mà. Bớt diễn đi. Tay thằng Hồng lúc tối bị thương sâu như vậy, sao lành nhanh vậy? Nhìn tay của mày kìa, không có một vết thương nào. Còn nãy giờ là mày dắt tao đi vòng vòng, mày không mệt chứ tao mệt đó. Và nếu tao đoán không lầm thì mày cũng không phải là bạn tao, phải không Ngân? Chưa kịp để nó phản ứng, tôi lại đâm một nhát vào con Ngân. Nó gào rú lên trong đau đớn. Tại sao mày lại biết được? Tôi lười giải thích lắm, nhưng cũng nói nhanh. Bọn tao chơi chung từ nhỏ tới lớn, cũng có chút gì đó gọi là tâm ý tương thông. Đồ ma quỷ xấu xí, chết từ đời nào như mấy người thì làm sao mà hiểu được. Bạn tao ở đâu? Nói mau, không thì tao cho tụi mày chết thêm lần nữa. Con ranh như mày cũng đòi giết bọn tao sao? Nực cười. Dù có chết, tao cũng không nói con nhỏ bạn mày đang bị con quỷ ngải bắt ở gần căn nhà đâu. Quỷ ngải là sao? Nó không phải là ma hay sao? Tất nhiên rồi. Trước lúc tiễn mày lên đường, tao nói cho mày nghe. Rất lâu về trước, có một ông thầy mo đi đến đây, luyện ra một thứ gọi là huyết ngải đồng tâm. Lão già đó ác thì khỏi bạn, đã vậy còn biến thái, ra tay vô cùng tàn độc. Dùng xác một nam một nữ đồng trinh, chặt đầu người nam mai vào người nữ, rồi ngược lại. Sau đó mai dính hai cái xác lại với nhau, lấy máu tươi mà nuôi dưỡng. Hai vợ chồng tao bỏ trốn gia đình lạc vào đây, vô tình chứng kiến tất cả, bị lão già độc ác đó giết đi, dùng máu nuôi dưỡng cho con quỷ ngải đó. Quán khí quỷ ngải tích tụ bao nhiêu năm tháng, khiến cho cả khu rừng lúc nào cũng tràn ngập trong sương mù. Biết không thể nào khống chế được, hắn ta liền phong ấn thể xác quỷ ngải vào một cái thùng gỗ, rồi rời đi và không thấy quay trở lại nữa, bỏ lại một mớ hỗn độn mà hắn gây ra. Phong ấn bao nhiêu năm cũng từ từ giảm bớt. Tình cờ một đám thanh niên tới đây phá vỡ đi một phần phong ấn, làm cho nó thoát ra ngoài, khiến cho bọn tao phải khốn đốn làm tay sai cho nó. Nhưng mà bọn nó vẫn còn may khi bị tao dẫn dụ cho treo cổ chết để cắn nuốt linh hồn, còn hơn là bị con quỷ ngải giết không toàn thây. Một đám ngu ngốc. Và bây giờ là tới lượt tụi mày. Mày rồi sẽ đến những đứa kia thôi. Nói như vậy, trước đây nơi này hoàn toàn bình thường, người đến du lịch cũng đều toàn mạng trở ra. Cho đến khi đám anh họ của thằng Hồng đến, vô tình phá vỡ phong ấn, mới xảy ra chuyện chết chóc. Sau khi đám anh họ thằng Hồng rời đi, căn nhà này đóng cửa hơn một tháng để phục vụ cho việc điều tra. bây giờ mới mở cửa trở lại, và bọn tôi là nạn nhân tiếp theo. Thảo nào mà trên mạng không có bất kỳ đánh giá tiêu cực nào. Nói nhiều với nó làm gì? Giết hết bọn nó, mình có thể hạ được con quỷ ngải, trả mối thù bao lâu nay. Nói rồi nó tiến về phía tôi. Ngu gì mà tôi đứng yên chờ chết. Nhớ lại cái hướng lúc nãy nó chỉ, nơi con Ngân đang bị quỷ ngải bắt giữ, tôi giả bộ hét lên: "Quỷ ngải!" Rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, mặc kệ đằng sau hai con ma vẫn không ngừng đuổi theo. Đến gần căn nhà, tôi nghe tiếng con Ngân đang hét lên thất thanh. Tôi chạy bán sống bán chết về phía đó. Đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bạn vẫn bình an. Trước mặt nó, con quỷ ngải gớm ghiếc giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, định đâm thẳng vào lồng ngực nó. Tôi nhanh trí tháo chiếc vòng tay, ném thẳng về phía thân ảnh quỷ ngải, khiến nó gầm rú lên trong đau đớn. Nhưng chỉ chốc lát sau, nó lấy lại bình tĩnh, nhặt lấy chiếc vòng. Mặc cho cánh tay không ngừng thiêu đốt, nó bóp nát chiếc vòng rồi cười lên man rợ. Nó bỏ qua con Ngân, một tay bóp lấy cổ tôi, hất thẳng tôi xuống đất. Lưng tôi va vào một gốc cây đau điếng cả người. Mặt tôi trắng bệch nằm ở dưới đất, thở lên gấp gáp. Nó giơ bộ móng sắc nhọn chậm chậm bước về phía tôi mà cười lên khanh khách. Tưởng rằng lần này tôi sẽ chết, đột nhiên đôi vợ chồng ma kia xuất hiện, hất văng cánh tay nó ra, cứu lấy tôi một mạng. Tưởng đâu họ có lòng tốt, đang định cảm ơn, thì ai ngờ câu nói của con ma nữ khiến cho tôi tỉnh ngộ ra. Con nhỏ này là của vợ chồng tao, khó khăn lắm mới dụ được nó vô trong, không dễ để cho mày phóng tay trên như vậy được. Bị cướp mất miếng mồi ngon, con quỷ ngải gầm trú lên giận dữ. Gió thổi mạnh, những cành cây va vào nhau, khiến cho lá cây rơi dày xuống đất, lấp gần một nửa cơ thể tôi. Hai bên bắt đầu giao chiến. Quỷ ngải có vẻ lợi thế hơn. Chỉ bằng một cái vẫy tay, con ma nữ bay tận mấy mét. Thấy vợ bị bắt nạt, ma chồng liều chết, tay mọc ra tua tủa móng nhọn, xông thẳng vào quỷ ngải. Một phát đâm thẳng vào lồng ngực, khiến cho nó gào trú lên đau đớn. Quỷ ngải không hề nao núng, nó gào lên hút toàn bộ âm khí trong khu rừng. Âm phong nổi lên, khiến cho tôi lạnh thấu xương. Sau khi hút cạn âm khí trong khu rừng, đôi mắt quỷ ngải trở nên đỏ chói. Một phát bóp chết ma chồng, không kịp cho hắn nói ra lời trăn trối. Tận mắt thấy chồng mình hồn bay phách lạc, ma nữ hét lên đau đớn, bộc phát toàn bộ âm khí, ý định đồng quy vô tận với quỷ ngải. Nhưng nó rất lợi hại, ăn trọn mấy đòn chí mạng từ ma nữ, vậy mà vẫn không hề hấn gì. Nó bắt lấy ả ta, không chút thương tiếc, xé tan hồn phách đi. Chỉ kịp cho ả hét lên, rồi tan biến dần vào trong không khí. Thấy không còn gì vướng bận, nó mới chậm chậm tiến về phía tôi, từ từ mà chơi đùa. Khi cánh tay chỉ còn cách lồng ngực tôi qua một lớp áo, thì bất chợt một luồng sáng xanh lơ lóe lên, hất văng quỷ ngải ra. Tôi ngước lên nhìn, là anh. Tôi chưa kịp hỏi gì, anh đã dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, giờ có một số vấn đề nên không tới kịp, để em sợ rồi." Quỷ ngải bị phá đám, tức giận mà gằn giọng: "Hết hai con ác quỷ không biết tự lượng sức mình, bây giờ lại thêm một con lệ quỷ tự giác sát đến đây nộp mạng." Lệ quỷ là sao? Tôi quay lại nhìn anh hoang mang. Tại sao quỷ ngải kêu anh là lệ quỷ? Anh buông tôi ra, lặng lẽ không nói lời nào, tiến về phía quỷ ngải, rồi phát ra một luồng quỷ khí nồng đậm, không còn là dáng vẻ của mọi khi. Anh như biến thành một người khác, nhưng tôi biết chắc anh đang bảo vệ tôi. Quỷ ngải thấy anh bộc phát ra quỷ khí thì có chút lo sợ. Nhiều lần bị dồn vào thế bí, dù vậy nhưng khắp người anh chi chít vết thương do quỷ ngải gây ra. Nhìn người đàn ông đang liều mạng cứu mình, nước mắt tôi không ngừng rơi. Lệ quỷ thì có làm sao, tôi mặc kệ anh là thứ gì, tôi chỉ biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Sau những giây phút sinh tử, quỷ ngải cũng bị anh khống chế. Tay anh vung lên những ngọn lửa xanh lơ từ địa ngục, định thiêu đốt quỷ ngải đi. Thì đột nhiên nó tách thân xác ra, phần thân người nữ bay về phía tôi, khiến cho anh phân tâm. Thân hình người nam của nó chớp lấy thời cơ, một cước đâm xuyên tim. Anh bị đánh bất ngờ không kịp tránh né, ăn trọn một cước vừa rồi, khiến cho lồng ngực trống quát một lỗ lớn. Giây phút thấy anh đang từ từ té ngã đi, tôi hét lên, nước mắt rơi xuống không ngừng. Tôi chạy tới đỡ anh, ôm chặt người con trai tôi yêu vào lòng. Em mặc kệ anh là lệ quỷ, là con người hay là thứ gì em cũng mặc kệ cả. Anh không được chết, không được bỏ em lại một mình. Anh hơi thở yếu ớt, cố gắng giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, môi mấp máy nói: Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh không nên gieo rắc vào em thứ tình cảm nam nữ này. Anh là quỷ, mà đã là quỷ thì không được phép yêu người phàm. Anh xin lỗi. Quá ra đây là lý do anh tiếp cận tôi bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ có một lời tỏ tình. Thì ra chúng tôi vốn dĩ là âm dương cách biệt. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Con quỷ ngải cười lên đắc chí, lao đến muốn kết liễu bọn tôi. Thì ngay lúc đó, anh vùng dậy, cả người phát sáng, tông thẳng vào con quỷ dữ, hất văng nó ra xa một đoạn, rồi cả hai cùng phát nổ. Tôi có thể nhìn thấy rõ từng hạt tinh phách bay lơ lửng trong không trung. Cả hai con quỷ bọn họ đều đã hồn phi phách tán cả rồi. Anh vì muốn bảo vệ tôi đã đồng quy vu tận với nó. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi sững sờ, toàn thân mất đi tri giác, chẳng còn biết gì nữa. Ba ngày sau, tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Bố mẹ đang túc trực bên cạnh. Hôm đó trong lúc tôi đối mặt với quỷ ngải, thì thằng Hồng và con Son đã chạy vào làng tìm người đến giúp. Vì vậy tôi đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Nhưng có lẽ vì bị thương nặng lẫn kiệt sức, nên tôi cứ mê man mãi đến tận hôm nay. Sắp xếp lại mọi ký ức trong đầu, tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn sống trở về với bố mẹ. Nằm trong lòng mẹ, tôi không muốn buông ra. Hay tin tôi tỉnh lại, lập tức ba đứa kia cũng vô thăm. Bọn tôi ôm lấy nhau, khóc trong vui mừng, vì chuyến đi lần này không có ai mất mạng cả. Ở bệnh viện gần 2 tuần, ngày ngày ngửi mùi thuốc, khiến cho đầu óc tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Bây giờ về nhà, cảm giác thật là thoải mái. Đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu, tôi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi lại thấy anh. Anh ở rất xa, tôi không thể nào chạm vào được. Gọi to tên anh, nhưng anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi biến mất. Tôi mất anh thật rồi. Tôi mang theo nước mắt tỉnh dậy, từ từ tiến lại khung cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày. Bất giác tôi đọc lên một bài thơ, như than trách số phận của anh và tôi. Vòng xuyên, hoa nở song sinh tử, vô nguyên, ánh đỏ, máu cả dòng. Mệnh bà lang thang còn ai nhớ, nại hà muôn thuở kết đợi ai. Bỉ ngạn chờ ai hoa héo rũ, vòng xuyên trôi mãi uất nghẹn lòng. Nại hà tình kiếp còn vương vấn, ngàn đời ta vẫn đợi chờ ai. Bỉ ngạn khai hoa phúc hay họa, có duyên không phận hận hay yêu. Bài thơ ta viết còn dang dở, hẹn kiếp lai sinh tiếp phận này. Vì người mà ta mãi cô độc, ai hiểu lòng ta nỗi đoạn trường. Ta hỏi thế gian tình chi hữu, say người, người có hiểu lòng ta. Thơ hay mà sao lòng vẫn buồn, tiếc thay cho số phận nghiệt ngã. Yêu người mà tạo hóa lại trêu ngươi, kiếp này ta đành phải buông bỏ. Nếu có kiếp sau, nguyện yêu người.